yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 182, em nhớ anh, 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa. Trong hành lang có rất nhiều người đi qua đi lại, Lăng Vi muốn kéo anh sang chỗ khác thế nhưng anh lại không thèm để ý chút này, báo đài, tạp chí, tivi cũng đều đã lên cả rồi, còn có gì phải tránh né nữa đây. Nào, dẫn em đi thu thập một người. Tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô, dẫn cô tới một căn phòng làm việc. Trong căn phòng làm việc sang trọng của Henry, Mark đang khuỵu dưới đất, khuôn mặt vừa đỏ vừa tím bầm, sưng to thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Henry bật ngọn lửa tách một cái. Nói đi, muốn chết hay là muốn sống? Mark run rẩy, run hệt như một chiếc máy cơ. Ông chủ, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi, mong ngài bỏ qua cho tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Nói đến đây, Mark đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, anh ta nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trong lòng Mark vô cùng hoảng sợ, anh ta không dám quay đầu lại. Chỉ chốc lát sau, một đôi giày da đen bóng đã dừng lại trước mắt anh ta, bên cạnh đôi giày da đó là một đôi cao gót màu trắng. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Mark run bần bật quỳ sụp trên mặt đất, mười mấy tiếng cộc cộc cộc vang lên. Diệp Đình dựa vào bàn làm việc của Henry, ngồi xuống. Con mắt nào của anh nhìn thấy? Mark cứng đờ người, biết là anh đang hỏi, con mắt nào nhìn thấy đoạn video kia, vội vàng dập đầu mạnh hơn. Không thấy, thật sự không thấy, tôi thật sự không nhìn thấy gì cả. Ông chủ, van cầu ngài đừng móc mắt tôi. Lưng Mark căng cứng hệt như đá, anh ta lại càng cố dùng sức dập mạnh đầu. Henry nói, tôi mời cậu đến, là để cậu quản chế người xấu, không phải để cậu rình coi chuyện riêng tư của người khác, là ai cho phép cậu phát tán video ra ngoài. Mark sợ đến mức mặt cũng trắng bệch như kiểu sắp tè ra quần đến nơi, anh ta đột nhiên nghiêm túc. Là Yuna, anh ta siết chặt nắm đấm, ánh mắt đỏ bừng. Nhất định là cô sao copy video, mọi chuyện thật sự không liên quan đến tôi, tối qua cô ta đến tìm tôi, cô ta nói cô ta khát, bảo tôi đi rót cho cô ta ly nước chanh. Henry đá thẳng vào mặt anh ta, cô ta không phải nhân viên Lero, cô ta vào bằng cách nào? Cộc, đầu Mark đập thẳng vào chiếc bàn, anh ta vội vàng lồm cồm bò dậy, vẫn chưa tỉnh hồn, hoảng sợ mở miệng nói. Tôi thật lâu sau, đột nhiên suy sụp tinh thần cúi đầu tẻ ướt quần mình, khóc hu hu. Tôi sao chép lại dấu vân tay của tôi còn xóa video có mặt cô ta. Diệp Đình kéo Lăng Vi đến bên người, kề sát tai cô thấp giọng hỏi. Cô nàng Yuna này, em muốn xử lý thế nào? Lăng Vi hơi ngẫm nghĩ rồi nói. Không muốn dây dưa với những người này, để cho cô ta nói xin lỗi, sau đó giao cho tòa án xử lý. Chúng ta chân đất không sợ giày, không sợ bị đưa ra ánh sáng, nhưng chuyện lấy trộm camera này quá vô sỉ, đáng chịu tội gì, cứ để cho tòa án phán quyết. Diệp Đình xoa xoa đầu cô, yêu thương nhìn cô, khẽ nói bên tai. Em nói thế nào, thì cứ làm như thế. Diệp Đình nháy mắt với Henry. Henry cũng hiểu được đại khái ý tứ của Lăng Vi. Cô không muốn giao thiệp với truyền thông, dù sao thì hạ được kẻ này thì cũng sẽ lại nhô ra một nhà khác. Nếu như có thể để Yuna công khai nói lời xin lỗi, cũng để cho tòa án xem xét quyết định, như vậy cũng có thể nói lên rằng cô và Diệp Đình là vợ chồng thực sự, dư luận cũng sẽ không còn bôi đen họ giống như hiện giờ nữa. Henry gật đầu một cái, để cho trợ lý đi gọi điện thoại cho ông chủ của VIP. Ở phía bên kia, Yuna đang nhận được lời khen, lúc này, đứng trên đầu ngọn. Góc truyện audio.com, gió, sau khi đoạn video được phát ra, tỷ suất người xem của VIP lại đạt số lượng cao nhất từ trước tới nay. Lão rách ông chủ của VIP nhận được điện thoại từ trợ lý của Henry, trong đầu ong ong, vang lên mấy tiếng. Ông chủ của đỉnh phong quốc tế nổi giận rồi. Trái tim của lão rách đập thịch thịch thịch, trong đầu nghĩ thôi xong rồi. Lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp, hội đồng Kaan chỉ nhất trí thông qua, lệnh cưỡng chế Yuna xin lỗi công khai, cũng muốn đưa Yuna ra tòa. Bọn họ không muốn chỉ vì một người mà đắc tội với ông chủ lớn của đỉnh phong quốc tế. Dù sao, lần này tin tức bọn họ kiếm được cũng đã đủ nhiều rồi, hy sinh một Yuna, sẽ còn có hàng ngàn hàng vạn Yuna khác đứng lên. Trải qua một lần bàn luận, có một thành viên của hội đồng quản trị lên tiếng. Tin tức của chúng ta cũng đã đủ rồi, nói lời xin lỗi thì đã là cái gì? Chuyện này có thể so với một cái bánh to rơi từ trên trời xuống. Một thành viên khác trong hội đồng quản trị lại lo lắng. Mọi chuyện thật sự sẽ đơn giản như vậy sao? Diệp Đình cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy. Có người lập tức gật đầu đồng ý, mặc dù Diệp Đình còn trẻ tuổi thế nhưng thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn. Đối với ba ruột của mình mà anh ta cũng không hề nương tay. Dầm tương đương cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, khuôn mặt Yuna đầy hoảng sợ nhìn các vị quản trị, cô ta đột nhiên lao tới bên cạnh ông chủ, hoảng sợ nói. ông chủ, đừng đưa tôi vào tù, trong tay tôi còn có những tư liệu khác nữa. Cô ta vội vàng lôi ra đoạn video đã cho người quay lén Lăng Vi kia, chính là đoạn Lăng Vi đưa Hoa Thiếu Kiền đến bệnh viện, cũng tự xưng là bạn gái Hoa Thiếu Kiền. Yuna thấy có thành viên trong hội đồng quản trị hơi tính toán, liền vội vàng nói. Tôi cảm thấy chuyện này cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng của chúng ta, mong các vị trong hội đồng quản trị hay suy nghĩ lại một chút Diệp Đình là nhân vật như thế nào. Thủ đoạn trước kia của anh ta lạnh lùng tàn nhẫn đến thế nào. Có lẽ Diệp tiên sinh cũng không để người phụ nữ này vào trong lòng, cho nên không thèm để ý đến những báo cáo này. Nếu như anh ta thật sự quan tâm đến người phụ nữ kia, vậy thì giờ phút này tôi còn có thể còn sống mà đứng đây gặp các vị hay sao? Yuna thấy có thành viên trong hội đồng quản trị đã ngẩng đầu nhìn mình, cô ta vội vàng nắm chặt thời cơ, gấp gáp nói ngay. Phần tài liệu trong tay tôi này, nếu như phát ra ngoài, mong các vị thành viên của hội đồng quản trị hãy suy nghĩ một chút, thứ hạng thứ hai bao lâu nay của VIP chúng ta, nhất định sẽ thay đổi được. Phu nhân giấu mặt của tổng tài tập đoàn quốc tế, lại tự xưng là bạn gái của người đàn ông khác. Là oai tin tức này là thứ mà người xem thích nhất, hãy ngẫm nghĩ một chút về tỷ suất người xem. Biểu cảm của nhóm hội đồng quản trị rất khác nhau, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đảo đảo. Mỗi người đều đang thầm nghĩ xem Diệp Đình rốt cuộc sẽ phản ứng với chuyện này thế nào. Nếu quả thật như Yuna nói, anh ta cũng không để bụng, vậy thì. Yuna nóng lòng nhìn lão Rách nói, ông chủ, phía sau chúng ta chính là thủ tướng đại nhân Hoka. Cách chương.